Chương 2204: Bí mật trong tháp bát giác. Cự tiền tộc là chủng tộc cực kỳ cổ xưa, chủng tộc này tồn tại ở kỷ nguyên trước. Chủng tộc này từng là thiên kiêu lấp lấp, tiếc rằng đến cuối vẫn bị tiêu diệt. Người cự tiên tộc đạo hạnh càng cường đại, thân thể càng cao lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thi thể ở đây so với thi thể cự nhân bên ngoài chênh lệch khủng bố. Bởi vì cự nhân bên ngoài mạnh hơn, cự nhân nơi đây quá nhiều. Đây cũng chỉ là cái sân nhỏ, dưới chân cự nhân bên trái có một tấm bia này cực kỳ to lớn. Trên bia đá khắc đồ vật, mỗi một tấm bia đá là khắc khác nhau. Trên bia đá khắc văn tự cổ xưa, ghi bí mật không muốn cho người ta biết. Trên tấm bia đá khắc phù văn cổ xưa, chứa đầu đại đạo áo nghĩa. Có đồ án tiên dân trước đồ đằng, có đồ án còn ẩn chứa bí mật tiên dân cổ xưa. Lý Thế Dạ chậm rãi đi tới trước một cái tấm bia đá, hắn tinh tế quan sát, tinh tế hiểu rõ. Trước đó hắn không chỉ tới đây một lần, nhưng mỗi lần tới đây quan sát, hiểu rõ tấm bia đá ghi có thu hoạch khác nhau. Ở chỗ này không có nhật nguyệt, không có thời gian, dường như người ta ngây ngốc bao lâu cũng được. Trước một ít tấm bia đá không phải không có thứ gì, có một ít tấm bia đá có xương khô ngã xuống. Hơn nữa, có bia đá ngã xuống đâu chỉ một bộ xương khô. Từ bộ dáng xương khô ngồi, họ khi sống cũng là tù sĩ, đương nhiên họ không thuộc về cự tiên tộc. Từ xương khô đặc thù ngã xuống vô số xương khô, nhân tộc, yêu tộc, thụ tộc, hải yêu. Có thể thấy rằng những người kia ở đây khi còn sống có đủ cơ duyên. Họ là ngồi trước tấm bia đá quan sát tìm hiểu huyền diệu, tiếc rằng cuối cùng lại chết ở đây. Tuy những xương khô này không biết chết bao năm tháng, nhưng từ quần áo hài cốt mà nhìn, họ khi còn sống đều là tu sĩ vô cùng cường đại. Có chút xương khô trải qua vô số năm tháng vẫn có thần tính chớp động. Có chút xương khô trên người có thẻ bài, từ thẻ bài nhìn ra, người này khi còn sống đều là có đại lai lịch. Theo thẻ nhìn ra, những tu sĩ này khi còn sống có xuất thân từ cổ thuần tứ mạch, thất võ các, phổ cấu tam tông. Không nghi ngờ khi họ còn sống không chỉ cường đại, còn lai lịch cực kỳ kinh thiên, cuối cùng vẫn chết thảm nơi này. Còn hải thần, cháu tiên đế, trời sinh tiên cốt, thấy vô số xương khô, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Hắn thấy hải cốt chỉ tăng chứ không giảm. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, huyền diệu trong đó không chỉ cần đại trí tuệ tham ngộ, cần đạo tâm không thể dung chuyển, nếu không một khi mất phương hướng, vĩnh viễn không về được. Trước đó từng có tiền đế tới đây, Lý Thất Dạ từng mang tiền đế tới, như là vô cấu tiền đế, như minh nhân tiền đế, họ đều từng tới đây tìm hiểu đại đạo. Nhưng mà cho dù có tiền đế tới đây, dưới tình huống bình thường họ cũng không ghi lại nơi này, sẽ không lưu dấu vết. Nguyên nhân đơn giản, nơi này cho dù người tiến đến không phải chuyện tốt, nhiều hơn là một kiện tai họa, bởi tấm bia đá ở đây quá hấp dẫn người. Một khi tấm bia đá này hấp dẫn, người bị lạc vào vĩnh viễn không thể trở về. Có thể trong tấm bia đá phục hồi tinh thần, trừ cần đại trí tuệ còn cần đại nghị lực, đạo tâm kiên định không thể dung chuyển. Nếu không cho dù người có nhiều thần thông thế nào, mặc kệ người mạnh bao nhiêu, chỉ sợ cuối cùng mất phương hướng vĩnh viễn cuối cùng nào sẽ tọa ở nơi đây. Cho dù là tiên đế có ghi lại nơi này là dùng thủ đoạn bí mật ghi, chỉ có hậu đại thông qua khảo nghiệm mới tìm được tới. Cũng có một ít hậu đại tiên đế, hài thần thụ tổ từng theo trưởng bối tới, sau đó mang nơi này ghi chép lại. Đương nhiên nguy hiểm thật lớn, thu hoạch cũng thật lớn. Nếu có thể tìm hiểu ra huyền diệu trên bia đá, quản chi một tấm bia đá huyền diệu, chỉ cần ngươi có thể còn sống rời khỏi, vậy ngươi có lợi cả đời. Dù ngươi không thành tiên đế, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thế hệ tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát tìm hiểu từng cái bia đá huyền diệu. Ở chỗ này không có năm tháng, dù người ở lại lâu cũng chẳng sao. Thời điểm mỗi một lần tới đây, Lý Thất Dạ đã ưa thích quan sát các tấm bia đá. Có thể nói muôn đời tới nay không người hiểu bia đá hơn hắn, không có người tìm hiểu sâu hơn hắn. Cuối cùng nhét bước chân, Lý Thất Dạ đứng trước một tấm bia đá. Trên bia đá có một bộ xương đang ngồi. Bộ xương không biết tọa hóa bao năm, nhưng mà mỗi cái khối xương của nó sáng như ngọc, mỗi một cục xương vẫn sáng bóng thánh khiết. Mắt Lý Thất Dạ nhìn bộ xương khô, thấy đạo văn trên xương khô. Có thể luyện vô cấu thể tới mức này, khó trách người vội vã tới đây muốn tìm hiểu truy phong kích. Lý Thất Dạ thu hồi xương lại, nhẹ lắc đầu. Xương cốt này là tổ tiên khó lường của vô cấu tam tông. Đồn đại nói vô cấu thể của hắn kém một chút nữa đại thành, bản thân hắn là một thần hoàng vô cùng cường đại. Về sau không biết nguyên nhân gì tổ tiên của vô cấu tam tông mất tích, hay cả vô cấu tam tông cũng không thể nói rõ tổ tiên này đi đâu, bởi vì thế mà mất tích. Ra tổ tiên này của vô cấu tam tông tìm dược sách cổ ẩn giấu, sách cổ là hậu nhân vô cấu tiên đế lưu lại, trên sách có ghi khởi nguyên của truy phong kích. Bởi vậy tổ tiên này tìm nguồn gốc rốt cuộc tìm tới nơi đây, muốn mượn nơi này tu hành truy phong kích. Thật không ngờ mất phương hướng rốt cuộc ra không được, tọa hóa nơi này hóa thành xương khô. Thu hồi xương khô ghi lại truy phong kích, mắt Lý Thất Dạ nhìn tấm bia đá. Trên tấm bia đá vẽ cự bằng, hai cánh cự bằng phủ cửu giới, mà cự bằng này là do côn bằng biến thành. Từ đầu nhìn cự bằng này hoặc người không biết thế nào, nhưng thời điểm người ta cẩn thận quan sát cự bằng cho cảm giác hai cánh nó sẽ động, dường như nó truy phong phát sóng bay vọt cửu thiên. Đồ án này ghi rất huyền diệu, có thể tìm hiểu đại đạo áo nghĩa trong đó, có thể còn sống đi ra tuyệt đối là khai sáng công pháp tuyệt thế. Năm đó vô cấu tiên đế chính là tại đây tìm hiểu ra truy phong kích. Đây chính là vì cái gì tổ tiên vô cấu tam tông muốn tới đây, bởi hắn muốn từ trong đó đạt được cách luyện truy phong kích hoàn mỹ vô khuyết. Lý Thất Dạ đứng trước bia đá thật lâu, cuối cùng rời khỏi cảm khái. Ở chỗ này đâu chỉ có ghi lại di thuật cự tiên tộc, càng có tâm đắc tổ tiên bọn họ quan sát côn bằng mà có. Chương 2205 Côn bằng. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ xem hết từng tấm bia đá tới nơi cuối của quảng trường. Ở đó có đài cao, trên đài cao có tấm gương là nói tấm gương công bằng là một khối bạch ngọc cực lớn. Bởi mặt gương này thậm chí có phần thô ráp, nhìn qua dường như người tạo ra tấm gương không có làm tỉ mỉ, khiến tấm gương lưu vết thô ráp. Nhưng mà tấm gương như thế đưa đến đài cao, từ xa nhìn không biết rõ, còn cho rằng đó là ánh trăng trên cao. Lý Thất Dạ nhìn qua tấm gương hấp dẫn, giống như một tuyệt thế mỹ nhân hoặc là tình nhân khuynh quốc khuynh thành hấp dẫn, ánh mắt mạnh hào thật sâu. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt cảm khái. Tiếc nhà, cổ gia có hoàng trung không lấy tới tay, nếu không bảo tàng cổ xưa đã thuộc về ta. Lý Thất Dạ nói hoàng trung của cổ gia chính là chủ nhân cổ ý trai của cổ gia tại thành Thiên Cổ. Năm đó Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan tới cổ gia, từng thấy cổ gia trưng bày hoàng trung ở cổ ý trai. Tự nhiên Lý Thất Dạ thiệt tình nghĩ tới hoàng trung của cổ gia có rất nhiều phương pháp đạt được, nhưng với Lý Thất Dạ nói vật bên trong hắn không phải rất cần, cho nên Lý Thất Dạ không đánh chú ý vào hoàng trung cổ gia. Hoàng trung cổ gia là tổ tiên cổ gia đạt được, thực sự không phải do tổ tiên cổ gia tạo ra. Cái hoàng trung này có lai lịch kinh thiên. Trên thực tế, cổ gia năm đó không thể phỏng đoán huyền ảo chính thức của hoàng trung, bởi như thế cổ gia vẫn tìm kiếm tiên dân cửu ngữ. Đứng trước tấm gương thổ giáp, cuối cùng Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn nói: hoàng trung côn ngô, một minh động thiên. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, tay kết pháp ấn, mỗi pháp ấn biến ảo, hơn nữa biến ảo càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến mức người ta nhìn không rõ động tác của hắn, có khả năng thấy chỉ là biến hóa. Nếu như đám Lý Sơn Nhan ở đây, hai người cổ gia ở đây nhất định chấn động. Lý Sơn Nhan nói trồn ngôn là tiên dân cửu ngữ giao dịch với cổ gia. Khi pháp ấn Lý Thất Dạ biến ảo nhiều lần, vốn trong gương không có thứ gì, bây giờ xuất hiện bóng dáng Lý Thất Dạ. Hơn nữa bóng dáng mới xuất hiện thực cao lớn, giống một cự nhân đang đứng trong gương. Ông một tiếng, hồi lâu sau tấm gương tỏa hào quang, mặt gương vốn thô ráp lúc này sáng, cả tấm gương biến thành thông thấu, mặt gương giống như nước. Nhưng mà một mặt kính như thế không có in bóng của ai. Giữa phút này bóng sáng của Lý Thất Dạ biến mất, trong gương xuất hiện tinh không mênh mông bao la bát ngát, vô số ngôi sao xoay tròn trên tinh không, nhật nguyệt chìm nổi các nơi, một đại thế giới bao hàm tinh không. Nhìn qua tinh không bao la mênh mông bát ngát, bất kể sinh linh cũng cảm giác mình bé nhỏ, giống như là dưới trời sao quản chi là sinh linh cực lớn. Nếu lạc vào trong tinh không mờ mịt thì cảm thấy mình như hạt bụi, là không có ý nghĩa, là nhỏ bé kiềm tốn. Rầm rầm ào ào, thời điểm này tiếng nước vang trong biển sao. Lúc này quái vật khổng lồ xuất hiện trong gương. Côn bằng là côn bằng to lớn không cách đo đạc, một con côn bằng du lịch trong biển sao, khi lặn, khi nhảy lên cao cao, khi đình chỉ bất động. Thế một màn trước mặt rung động bất luận cái gì may mắn, thế một màn kinh người này là rung động kinh tâm động phách. Côn bằng du lịch trong biển sao, hấp thu nhật nguyệt, chơi đùa ngân hà, dường như trong biển sao vô tận này là thiên hạ của nó. Oanh một tiếng vang lớn, thời điểm côn bằng du lịch biển sao đột nhiên có tiếng nổ vang bên người. côn bằng trở nên nhanh chóng biến thành chim. Cánh chim này vỗ kéo dài qua vô số tinh hải, tốc độ cực nhanh gần như vô song thế gian, không gì nhanh hơn nó. Thời điểm hóa thành đại bằng vung cánh, nó là cánh chim vượt qua tinh hải, tốc độ cực nhanh. Cuối cùng tựa như thời gian rút lui, tuế nguyệt luân hồi cho tới cuối cùng tất cả đình chỉ. Thời điểm côn bằng bay tốc độ cực hạn, tất cả đều biến mất. Ở nơi này không có không gian, không có thời gian, không có thiên địa vạn vật, tất cả quy vào hư vô, chỉ có nó. Dưới cái cực hạn này, tất cả quy về vĩnh hằng, đến cuối cùng ngay cả côn bằng đều biến mất. Cách trong kính chỉ còn hư vô, tất cả quy về hư vô. Cứ tảnh hư vô như vậy, giống như không có bất kỳ vật gì. Nhưng mà người thực sự nắm giữ đại đạo mà nói, họ hiểu chỉ hư vô này mới có tất cả. Trong hư vô này ẩn chứa thời gian, có thể nuôi dưỡng không gian, có thể nuôi dưỡng thiên địa vạn vật. Tất cả mọi thứ đều có khởi nguyên từ nó. Hư vô có ý nghĩa nào? Có khả năng. Trong hư vô là trở thành khởi nguyên của tất cả. Đại đạo áo nghĩa nằm trong hư vô. Đại đạo như sơ thấy hư vô trước mặt, lấy tác giả cảm khái nói: Côn bằng nha, đây là sinh linh tuyệt thế cỡ nào, đây là khủng bố đáng tiếc. Sinh linh này quá ít, tuyên cổ tới kỷ nguyên này cái gì cũng cải biến, tuyên cổ tới nay vô số chủng tộc, vô số sinh linh đang bị cải biến. Đại đạo như sơ là thiên phú của côn bằng. Về phần côn bằng thiên phú huyền ảo thế nào, thiên phú nó là gì, loại vật này tiểu tu sĩ không thể hiểu, hoặc nói trong áo nghĩa này chỉ có tiên đế hoặc giả như tồn tại như Lý Thất Dạ mới có thể hiểu. Côn bằng đây là sinh linh cường đại không thể tưởng tượng, nó là sinh linh thần bí, đồn đại nói tuyên cổ trong mỗi kỷ nguyên côn bằng từng xuất hiện qua, dùng ba ngón tay có thể đếm được xa. Đồn đại nói mỗi lần côn bằng xuất hiện có ít hơn cả phượng hoàng xuất hiện. Về phần ghi lại về côn bằng chỉ giải rác không có mấy, tuyên cổ tới nay thế nhân hiểu về côn bằng hạn chế, thậm chí tiền đế cũng không biết thiên phú đại đạo như sơ của côn bằng ý nghĩa chính thức. Chỉ lấy đại lục cốt hải mà nói, khối đại lục này do côn bằng biến thành, một khối đại lục vô cùng như thế kéo ngàn vạn dặm, trong đó cất giấu rất nhiều huyền bí. Chỉ lấy đầu lâu côn bằng mà nói, thế gian này có ghi chép về đầu côn bằng không? Không kẻ nào biết rõ, từ khi côn bằng tồn tại tới nay, không ai biết côn bằng tồn tại thế nào. Chìm nổi ngàn vạn năm, Lý Thất Dạ đi qua vô số nơi, đọc vô số sách cổ còn sót, phỏng đoán tấm bia cổ, bích họa cổ xưa, ngay cả ghi chép cực ít còn lại của tiên dân Lý Thất Dạ mới biết được, chút ít người khác không biết được. Chương 2206, Mộng Chấn Thiên Cường Đại. Nói thế như đầu côn bằng này quan hệ đến cự tiên tộc. Ghi chép cổ xưa nói, cự tiên tộc thủ hộ một đầu côn bằng, bởi vì đầu côn bằng này còn rất nhỏ, tuổi nhỏ cũng ghi chép cổ xưa ghi. Côn bằng thủ hộ cự tiên tộc bởi vì cự tiên tộc chảy xuôi huyết thống tuyệt thế vô song. Về phần nói nào là chính xác vậy không người hiểu, chẳng ai ngược dòng tìm hiểu. Cách nói thế này đáng nghĩ sâu xa, nếu nói cự tiên tộc thủ hộ đầu côn bằng này, đầu côn bằng này rất nhỏ, tuổi nhỏ như vậy côn bằng trưởng thành có bao nhiêu? Như vậy một đầu côn bằng sinh trưởng tới cực hạn thế nào? Nếu nói nó còn nhỏ, côn bằng còn nhỏ, thi thể đã ngàn vạn dặm, đã thành niên hoặc sinh trưởng đến cực hạn, á miệng có thể cắn nuốt sao trời sao? Giống như mặt kính vừa biểu hiện, côn bằng như vậy có thể du lịch biển sao? Côn bằng thật lớn với hắn thật nhỏ bé. Đồng thời Lý Thất Dạ biết một bí mật, nếu nói đầu côn bằng tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ có thể nói nó sinh không hợp thời. Nếu nó đã trưởng thành, nó không gặp vận mệnh bất hạnh chết nơi đây. Hoặc nói, thực có một ngày như vậy, dùng Lý Thất Dạ vừa nói không biết bao nhiêu kỷ nguyên bị cải biến, vô số chủng tộc sinh linh cải biến, lịch sử sông dài hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên lịch sử chưa từng có giả thiết, hơn nữa côn bằng vẫn thần bí giống như ẩn giấu trong thế gian ít người tìm được. Lý Thất Dạ nhìn qua hư vô, ngồi xuống chìm đắm trong hư vô, thân thể thần du tái hư, chìm trong hư vô, nhìn qua hư vô mắt Lý Thất Dạ chứa ảo diệu đại đạo. Giống như đại đạo như sơ, không sai, đại đạo biến hóa xưa nhất, đại đạo chuyển hóa nhỏ nhất, tất cả hư vô đều được đại đạo ghi lại. Dường như trong hư vô, người có thể tìm ra bất cứ công pháp gì của thế gian, giống như ở đây người có thể tìm được bất cứ chiêu thức thế gian, giống như đại đạo của thế gian đều ở đây. Hoặc nói nơi này có áo nghĩa ban đầu của đại đạo. Thời điểm Lý Thất Dạ tìm hiểu, Tháp Bát Giác, nơi khác ở đại lục, trên ngọn núi có một tiếng oanh vàng đại lục kinh động. Tất cả mọi người nhìn qua trên bầu trời cánh cửa mở, đây là khu vực Lý Thất Dạ tiếp bác với cấm khu cốt hải, dẫn lực lượng cấm khu áp chế mộng chấn tiên. Thời điểm pháp tắc của cấm khu trấn áp mộng chấn thiên, nhưng vào thời điểm này có chấn động lớn sinh ra biến hóa. Vốn này hiển hiện cánh cửa trên bầu trời mở ra, hắc ám quang trấn áp mộng chấn thiên nhưng bị hắn luyện hóa. Vào thời điểm này pháp tắc của mộng chấn thiên biến thành lò lớn, dùng nguyên lực không thể tưởng tượng tinh luyện hắc ám quang mang, nghe từng đợt thanh âm tư vang. Hắc ám quang mang này chậm rãi chuyển hóa từ hắc ám quang mang biến thành tiên quang. Nhìn một màn rung động, vô số người nội tâm chấn động. Giờ phút này mọi người nhận thấy, dường như cảm nhận cái gì quá cường đại rồi, không ngừng có thể luyện hắc ám thẩm phán thành lực lượng bản thân, luyện hóa lực lượng cấm khu cho mình dùng. Có người thấy cảnh này có đại hiển hết khí lạnh hoảng sợ. Mọi người đều biết lực lượng cấm khu người ta tránh còn không kịp, quản chi thần hoàng cường đại là khó mà thừa nhận lực lượng, nói chi luyện hóa lực lượng cấm khu cho mình dùng, luyện hóa hắc ám thẩm phán cho mình dùng. Làm như vậy là hành vi cực kỳ nghịch thiên, thậm chí nói chỉ có thiên tài tự tin tuyệt đối mới làm được như vậy. Không cẩn thận sẽ bị hắc ám thẩm phán cắn trả, lập tức tan thành mây khói. Không hổ là người có cơ hội thành tiên đế nhất, cảnh giới đó là thật trụ cột vững chắc, vượt qua người ta tưởng tượng không có nửa điểm đùa nghịch hoa chiêu. Có người cùng tề đại với mộng chấn thiên cảm khái nói, mộng chấn thiên vẫn cường đại như thế, quản chi cùng tề đại với đạp không tiên đế. Hắn rất cường đại, đạp không tiên đế từng bại trong tay hắn, vào khi đó hắn là thiên hạ vô địch chân chính. Thời đại sau ngay cả đạp không tiên đế đều bái hắn làm huynh trưởng. Từng có người nói, thậm chí đạp không tiên đế sau khi thành tiên đế vẫn xưng hắn là huynh trưởng. Mộng chấn thiên hắn từng kiêu ngạo của thiên linh giới, nhưng mà về sau không biết nguyên nhân gì, hắn rời khỏi tranh đoạt thiên mệnh, đem vị trí tiên đế chắp tay đặt dâng cho đạp không tiên đế. Sau đó thiên linh giới vẫn truyền cách nói như vậy, nếu năm đó mộng chấn thiên không rút khỏi chiến tranh thiên mệnh, hắn sẽ trở thành thiên đế, chỉ sợ không có phần cho đạp không tiên đế. Hiện tại khí diễm lý thất xạ lớn tới mức áp đảo thế hệ trẻ, uy danh vượt qua thất hải nữ vũ thần già hải thiên tử, có thể đuổi mộng chấn thiên. Phát sinh chuyện như vậy, hoặc ít hoặc nhiều mị linh nín thở. Tại thiên đình giới mà nói, mị linh là con cưng của trời, bọn họ là thiên chi kiêu tử, bất luận bọn họ ngoài miệng phủ nhận thế nào, nội tâm vẫn kiêu ngạo. Hiện tại lý thất xạ khí thế độc ác trùng thiên, không chỉ ép hải yêu thở không nổi, càng làm mị linh thất sắc ảm đạm. Nhân tộc tại thiên đình giới cuối cùng là số ít. Hôm nay lý thất xạ một nhân tộc trong thiên đình giới làm mị linh hải yêu tụ tộc phải ảm đạm thất sắc. Cục diện như thế đương nhiên lòng mị linh không có tư vị, đặc biệt là người xem trọng mộng chấn thiên cho rằng mộng chấn thiên nhất định thành tiên đế của mị linh tộc. Khi thời điểm thấy lý thất xạ cường hoành, họ sinh ra không ít lo lắng. Mọi người ý thức được tới hôm nay con đường tương lai mộng chấn thiên chỉ sợ tràn ngập nguy cơ. Lý thất xạ xuất hiện chỉ sợ là sớm khiêu chiến địa vị mộng chấn thiên, thậm chí trở thành cường địch tranh đoạt thiên mệnh với mộng chấn thiên. Oanh một tiếng thật lớn, thời điểm mộng chấn thiên phóng ra từng đạo tiên quang, với một đám tiên quang vô cùng sáng ngời, thời điểm từng sợi tiên quang tản ra giống khổng tước xòe đuôi. Thời điểm này trong ngọn núi sinh ra lực lượng khó hiểu, sau đó nghe oanh oanh oanh vang, cả cốt hải dường như lay động. Lay động có tiết tấu nhẹ, giống cái nồi rung chuyển nhẹ nhàng, không ngừng làm người ta thấy thoải mái, khiến người ta cảm thấy thư thái. Lúc này nhiều người cảm thấy mình không phải đang ở thân trong thiên hạ, thân trong tiên địa, mà là trở về trong bụng mẹ an toàn như thế. Đáng sợ hơn, thời điểm này không ít đồ vật trong cốt hải hòa cùng tiên quang của mộng chấn thiên tỏa ra, đại đạo của mộng chấn thiên sinh ra tiết tấu. Chương 2207, mộng chấn thiên. Vào giờ phút này đại đạo mộng chấn thiên uyển chuyển tới tận cùng, cùng nhịp đập với cốt hải. Giờ phút này cho người ta sinh ra ảo giác, dường như mộng chấn thiên thành chúa tể cốt hải, dường như hắn nắm giữ lực lượng cốt hải. Nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, dường như tiết tấu đại đạo của mộng chấn thiên và tiết tấu cốt hải nháy mắt hợp nhất với nhau. Đây là nắm giữ thiên địa đại đạo sao, có người cả kinh thì thào nói. Thời điểm có vô số người khiếp sợ, tiên quang trên đỉnh núi biến mất, ngọn núi này khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này ngọn núi này cho người ta cảm giác không sống, bởi ngọn núi này có sương mù bao phủ, sương mù giống tiên khí, đứng nơi đây chỉ sợ cho người ta cảm giác phiêu diêu cực tiên cực tử. Đáng tiếc ngọn núi này bị quân đoàn của mộng chấn thiên bao quanh, người ngoài không có cách đi lên, càng không có khả năng thể nghiệm tiên khí nơi này. Chính bởi vì ngọn núi tỏa tiên khí, làm người sinh ảo giác, sống trong ngọn núi, chỉ có tiên nhân tam thiền ngộ đạo, bởi khu vực tiên nhân tam thiền ngộ đạo cho nên ngọn núi này mới biến thành tiên cảnh. Đây là đại đạo sắp viên mãn sao, có đại hiền thế hệ trước ẩn ẩn xuất hiện nói. Nếu thật như thế, thời điểm thiên mệnh xuất hiện chỉ sợ Mộng Chấn Thiên thành tiên đế, hơn nữa hắn từng được thiên đạo thừa nhận. Xem ra Mộng Chấn Thiên vẫn còn đang ngộ đạo, nhất thời nửa khắc không có xuất quan. Có người thấy một màn như vậy sinh ra cảm khái nội tâm thập phần bội phục nói: đạo tâm Mộng Chấn Thiên kiên cố, không phải chúng ta có thể sánh. Tào Quốc Kiếm bị Lý Thất Dạ giết, mà Lý Thất Dạ còn dẫn lực lượng cấm khu tới chấn áp Mộng Chấn Thiên, mà Mộng Chấn Thiên hoàn toàn không có phát điên, không có tức giận, bảo trì tâm tình yếu kém, bế quan ngộ đạo, đạo tâm cơ bản không có bị rung chuyển, thậm chí rung động nhỏ cũng không có. Hắn có đạo tâm kiên định như thế, muốn không thành tiên đế cũng khó khăn. Nếu Mộng Chấn Thiên xuất quan sẽ đấu với Lý Thất Dạ một trận, không biết ai thắng ai thua. Có cường giả nhìn qua đỉnh núi hừng phấn. Hiện tại Lý Thất Dạ uy danh cực thịnh, mà Mộng Chấn Thiên là người mọi người nhận định thành tiên đế. Trước kia nhiều người xem Lý Thất Dạ tuyệt không phải đối thủ của Mộng Chấn Thiên, lúc này đã khác. Nghĩ đến hai người có thể thành tiên đế chém giết một trận, cảnh như vậy người ta sung sướng thậm chí kích động. Tiên đế dựa vào thực lực trụ cột mạnh mẽ với bản lĩnh nói chuyện, không có nửa điểm mưu lợi, có tu sĩ mị linh lạnh lùng nói chuyện vài thần âm dương quái khí. Hiện tại Lý Thất Dạ mạnh mẽ cường thịnh như thế, hơn nữa hắn là hùng nhân mạnh mẽ, động một chút là đồ tông diệt phái, nhiều người không dám cười nhạo hắn hay làm thấp hắn. Nhưng bị Lý Thất Dạ đè nặng, nhiều mị linh nội tâm không có tư vị, cho nên mới nói mang theo âm dương quái khí. Một trận chiến thiên mệnh đúng là khiến người ta trở mong. Dù là Trầm Hải Thân Vương nhìn dãy núi này, hắn cũng chậm rãi nói ra: Mộng Chấn Thiên quyết đấu với Lý Thất Dạ không biết hưu chết về tay ai. Nói tới đây, Trầm Hải Thân Vương nhìn Thuần Xương Tử nói: Đức sư huynh người, nếu đi thường tiền đạo một trận thiên mệnh tất có phần của ngươi. Trầm Hải Thân Vương tuy cao ngạo tự đại, hắn hiểu lấy mình, có Thuần Xương Tử ở đây thế đạo còn không dám đứng ra nói gì đoạt thiên mệnh. Đối với Trầm Hải Thân Vương, hắn tiếc hận không có hỏi sư huynh lựa chọn mấy lần, mà không phải lựa chọn thương sinh đạo. Mà Trầm Hải Thần Vương xem ra chỉ cần sư huynh Thuần Dương Tử hắn chọn thương thiên đạo, bất kể đối mặt với thời đại nào, bất kể đối mặt thiên tài gì, đối mặt với cường địch xa sao, Trầm Hải Thần Vương tin tưởng sư huynh hắn tuyệt đối có thực lực giết một trận, tranh đoạt tư cách tham gia giành thiên mệnh. Không có gì đáng tiếc, Thuần Dương Tử bình thản cười lắc đầu. Ở kiếp này dù ta đi thương thiên đạo, kết cục ta khó nói, mà đời này thiên mệnh là thuộc về Lý Thất Dạ, bất kể ai dám đoạt thiên mệnh với hắn là bi kịch. Sư huynh, ngươi là đang nâng uy phong của Lý Thất Dạ diệt chí khí mình. Trầm Hải Thần Vương không cho là đúng nói: Lý Thất Dạ thật cường đại, thật yêu dị, nhưng sư huynh người có tư cách giành a, ta không tin thế gian này có người có thiên phú cao hơn ngươi. Người không rõ, Thuần Dương Tử lắc đầu, chỗ đáng sợ của Lý Thất Dạ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tóm lại kiếp này bất kể ai dám tranh thiên mệnh với hắn, vậy chắc chắn bi kịch. Ông ông một tiếng, trước cự kình Lý Thất Dạ đã là thần du tái hư, thân thể chìm vào hư vô. Trong hư vô, dường như không có gì, không có thời gian, không có không gian, không có thiên địa vạn vật. Nhưng trong hư vô lại có tất cả, có thiên địa đại đạo, có vạn pháp huyền diệu, có khí tức đạo ở đây. Thời điểm này quanh người hắn tỏa hào quang, giữa phút này mệnh cung Lý Thất Dạ mở rộng, với ba mệnh cung chìm nổi trên đầu. Với ba mệnh cung chuyển động chúng giỡn, giống như là 13 ngôi sao, diễn hóa tinh không đại thế giới. Trong đại thế giới có thiên địa vạn vật, hàng tỷ sinh linh, có nhật nguyệt luân chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, 13 mệnh cung biến mất, Lý Thất Dạ biến mất, ở đây chỉ còn lại duy cảnh. Nơi này hỗn độn quay cuồng, hỗn độn khí hấp dẫn tràn ngập không tiêu tan. Trong cái dạng hỗn độn này dường như có một cái tính mạng ra đời. Trong hỗn độn này dường như cả thế giới bắt đầu từ nơi đây. Trong hỗn độn này hình như là có một cánh cửa trước này chưa từng biết. Trong hỗn độn này không biết qua bao lâu, dường như chỗ này không có thời gian, không có không gian, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tuế nguyệt không năm tháng, một nơi không có thời gian, không biết đã lâu. Cuối cùng trong hỗn độn xuất hiện điện quang, tiếng lôi minh oanh vang. Trong lôi minh này dường như là có hàng chuyển hàng, dung chuyển hàng tỷ thế giới, dường như toàn bộ mở ra thế giới mới. Cuối cùng nhất đông một tiếng này nghe không phải đặc biệt rõ to, nhưng mà đông một tiếng lại là từ thời đại xa xưa vang vọng về, dường như âm thanh có thể vượt kỷ nguyên, một kỷ nguyên lại vượt qua thời đại này tới thời đại khác. Một tiếng đông này hỗn độn mở, giờ phút này nếu có người thấy nhất định sinh ra ảo giác cho rằng mình đang ở thời khắc thiên địa mở ra. Chương 2208, đại đạo như sơ, hỗn độn đánh mở. Bộ hỗn độn không phải là búa lớn trong truyền thuyết, là một đầu đại đạo. Đầu đại đạo như vậy, phong cách cổ xưa, nó không tạo thành tạo hình lịch sự. tất cả đều là nguyên thủy, tất cả thô ráp, tất cả là chân thật như vậy. Thời điểm hỗn độn bị đánh tan cho người ta cảm giác khai thiên tích địa, hỗn độn bị đánh mở, thanh khí nhẹ bay lên, trọng khí nặng rơi xuống. Thời điểm thiên địa mới thành lập, hào quang lóe lên trong hỗn độn, hóa thành ngôi sao, khí tức sâu ngòi tụ tập hóa thành biển, âm thanh hỗn độn hóa thành âm thanh duy nhất tại đây. Trong thiên địa này đại đạo từng hồi, giống thiên địa ngủ say, dường như hỗn độn sinh ra nó tồn tại. Nếu có người đứng ngoài nhìn xem, giờ khắc này có thể thấy được đại thế giới diễn hóa. Nhìn qua cảnh tượng thiên địa sơ khai, thời gian trôi qua, khi ngôi sao trên bầu trời càng ngày càng nhiều, nhật nguyệt bắt đầu chìm nổi luân chuyển. Từ đó về sau, thế giới có năm tháng, có thời gian, trong vùng đất này có sinh linh ra đời, có tẩu tú đang chạy trên đất, có loài chim bay lượn trên trời, có sinh linh tu hành trong thiên địa, rít gạo tuế nguyệt. Trong thế gian này, thời gian bắt đầu đi qua, trên bầu trời ngôi sao càng ngày càng sáng chói, nó dẫn dắt cả đại thế giới đi vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên sáng ngời. Trong kỷ nguyên này, sinh linh trở nên vô cùng cường đại, có thể cầm nhật nguyệt, có thể bắt ngôi sao, có thể luyện hóa thiên địa, có thể ngao du bầu trời. Nhưng mà trong kỷ nguyên vô cùng huy hoàng này cũng không biết là trải qua bao lâu, cũng không biết duy trì bao lâu, cuối cùng nhất tai nạn tiến tới. Trên bầu trời ngôi sao nhào nhào vẫn lạc, nhật nguyệt bắt đầu ảm đạm vô quang, sinh linh trên vùng đất rất tử lợi. Dưới đại tai nạn, ma vật sinh ra đời, ma vật tàn sát đại địa, vô số sinh linh chịu khổ sát hại. Ở dưới khoảng thời gian ngăn ngắn, sinh linh đổ tháng. Cuối cùng nhất, sinh linh vạn vật đi về hướng diệt vong, ma vật đổ sát thế giới thống trị thiên địa. Nhưng giết 100 là hậu, giết 1000 là vương, giết 1000 là hoàng, giết 100 vạn đế. Giết ức tỷ sinh linh là ma. Trong kỷ nguyên sinh linh đồ tán đó, cuối cùng có trùng cực mà đã ra đời. Cự ma tôn vệ tất cả ma vật đại thế giới, hủy thiên diệt địa, muốn làm chúa tể âm dương chấp trưởng tất cả. Cuối cùng giết cự ma hủy diệt, oanh một tiếng vang, thiên địa sụp đổ hủy diệt. Trung cực cự ma kêu gào thảm thiết đi tới diệt vong. Giờ phút này thiên địa quy nguyên, tất cả chỉ còn là hư vô. Không còn có đại thế giới, không có thiên địa vạn vật, không có hàng tỷ sinh linh, không có thời gian, không có tuế nguyệt. Cũng không biết qua bao lâu, trong hư vô xuất hiện hào quang. Trong hào quang này sinh ra đời hỗn trì, trong hỗn độn bắt đầu chữa dưỡng thời gian, chữa nuôi tánh mạng, chữa nuôi đại đạo. Một cái luân hồi mới bắt đầu, một kỷ nguyên mới lại lên đường. Trong kỷ nguyên này có tiên nhân trào lên đỉnh, phúc trạch muôn đời, bạch nhật phi thăng. Nhưng mà kỷ nguyên này còn có tiên nhân ngũ suy, thiên địa lại sụp đổ diệt lần nữa, lại một lần nữa tiến vào luân hồi. Một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên luân hồi, một thời đại lại một thời đại luân chuyển. Nhưng mà duy nhất không đổi chính là đại đạo kia. Thiên địa sơ khai chính nhờ đại đạo này, vạn vật sinh linh trèo lên phồn vinh. Một kỷ nguyên sáng chói là nhờ vào đại đạo này, vạn vật đổ cũng vì đại đạo này. Lực lượng của đại đạo này xuyên qua các kỷ nguyên, xuyên qua luân hồi, bất kể hóa thành thần, hóa thành ma hay giả hóa thành tiên, mặc kệ nó dùng hình thức nào xuất hiện, đại đạo vẫn tồn tại. Nếu có người tận mắt thấy một màn như vậy, nhất định bị chấn động nói không ra lời. Bởi đây là một cái đại đạo khai thiên tích địa, một đại đạo luân hồi muôn đời, một đại đạo tuyên cổ vĩnh hằng. Bất kể kỷ nguyên nào, mặc kệ dạng luân hồi gì, tất cả vẫn là đại đạo này tồn tại. Nó là sự tồn tại vĩnh hằng, mà cũng tốt, tiền cũng được, nó vẫn tồn tại, nhưng mà phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Đây là đại đạo của lý tất giả, từ khi sáng chế tới khi sinh soi nảy nở, lại đến vĩnh hằng bất diệt. Trên đại đạo này tất cả có thể tiêu tán, nhưng đại đạo vĩnh tồn. Đại đạo như vậy, nó chứa tể tất cả, thậm chí nó chúa tể trời xanh, chúa tể luân hồi, chúa tể sáng thế, chúa tể hủy diệt. Nếu có người kiến thức uyên bác ở đây, nhất định kiếp sợ. Một tu sĩ có thể kháng sáng khai sáng đại đạo, nhưng mà đại đạo của tu sĩ trình độ rất lớn, chỉ nắm lấy thiên địa vạn đạo, dùng quy tắc thiên địa sáng tạo đại đạo. Cũng bởi vì như thế, lúc này mới có cách nói thường thiên đạo, bởi vì đó là người đi ra con đường sáng tạo đại đạo. Sau khi có đại đạo do mình khai sáng, nếu có thể đạt được thiên mệnh thừa nhận, tương lai có tư cách tranh đoạt thiên mệnh thành tiên đế. Mà thương thiên đạo này cũng có cảnh giới. Thương thiên đạo từ thấp tới cao là đạo tử, đạo sư, đạo tôn, thiên nhân, thiên tướng, thiên thần, đế hậu, đế chứ. Trong cấp độ cảnh giới, dùng thiên nhân mà nói, trong thần thứ này khai sáng đại đạo, từ đó có lực lượng cảm ứng thiên mệnh. Mà trong tầng thứ đế hậu, khai sáng đại đạo hoàn sẽ bị hoàn thiện, đại đạo chuẩn bị chịu tải thiên mệnh. Đại đạo thừa nhận lực lượng thiên mệnh, nếu không thể thừa nhận thiên mệnh, thì không có cách nào đạt được thiên mệnh thừa nhận, càng không có khả năng tiến vào tầng thứ tranh giành thiên mệnh. Chỉ có đại đạo đạt được thiên mệnh thừa nhận mới có thể tranh đoạt thiên mệnh, có cơ hội chịu tải thiên mệnh trở thành thiên đế. Nhưng lúc này đại đạo Lý Thất Xạ không phải thừa nhận thiên mệnh, trực tiếp mở thiên địa, trực tiếp khai sáng kỷ nguyên. Ở đây đại đạo của Lý Thất Xạ là duy nhất, ngược lại nó chúa tể tất cả. Thời điểm này đại đạo của Lý Thất Xạ chi phối tất cả, cho nên dù Lý Thất Xạ muốn cướp đoạt thiên mệnh, chỉ sợ đại đạo của Lý Thất Xạ cũng không phải chịu tải thiên mệnh mà sinh, nó là ngự trị thiên mệnh. Thiên mệnh trong đại đạo quán chỉ là một loại lực lượng mà thôi, không phải toàn bộ đại đạo quán. Cứ như vậy đại đạo của Lý Thất Xạ không ngừng diễn hóa luân hồi bao lâu, không biết mở mấy kỷ nguyên, cuối cùng nhất lại biến mất. Lý Thất Xạ xuất hiện trước cự kính lần nữa. Giờ phút này mắt Lý Thất Xạ vô cùng thanh tịnh, chất phác, không có hàn quang hùng hổ dọa người, không có thâm thúy cơ trí, chỉ có ánh mắt chất phát nhất mà thôi. Đại đạo như sơ. Chương 2209 Tử biệt. Cuối cùng nhất Lý Thất Xạ cười cười, đại đạo quán không chỉ khai sáng hơn nữa, tiến thêm một bước được hoàn thiện. Dù nói cách đại đạo viên mãn còn xa, hắn còn có con đường rất dài để làm. Nhưng hắn bước ra một bước như vậy, chuyện này làm cho Lý Thất Xạ càng rõ ràng đại đạo hơn, biết rõ chính mình đang đi đại đạo nào, biết rõ chính mình cần là gì. Sau khi mức độ nào đó hắn không chỉ không phải thiên mệnh, thậm chí với hắn thiên mệnh cũng có cũng được, không có không sao, hắn chắc chắn thành tiên đế, hắn là tiên đế mở kỷ nguyên mới. Đại đạo vô danh cũng nên cho nó cái tên. Lý Thất Xạ cười túy, nếu đạo này do ta sáng chế, hãy gọi là Thất Xạ đạo. Thất Xạ đạo, Lý Thất Xạ thủy nói một câu xác định tên đại đạo bản thân hắn tạo thành. Cuối cùng Lý Thất Xạ đứng lên, xoay người nhìn tấm gương lớn, lúc này tấm gương khôi phục bộ sáng ban đầu, trong kính không có hư vô, nhìn qua có trăng sáng treo cao, mặt kính thô ráp không có tạo hình côn bằng. Nhìn tấm gương, Lý Thất Xạ cười nói, hoặc là có một ngày ta cũng nên nuôi dưỡng một đầu thần thú tuyệt thế vô song, đến lúc đó tất cả thần thú khác chỉ là mây bay. Ở bên ngoài rất nhiều người nhìn qua tế đàn tháp bát giác, mọi người cùng chờ, dù mọi người không biết phương pháp tiến vào, nhưng mà không có người nguyện ý buông tha, đặc biệt người có thực lực họ đều muốn đi vào xem, hy vọng trong đó đạt được đại tạo hóa tuyệt thuế. Cuối cùng nhất cửa lớn tháp bát giác mở, Lý Thất Xạ từ trong đi tới. Nhìn qua Lý Thất Xạ dường như không có khác lúc tiến vào, nhưng nếu như yên bọn họ mát sắc, xem thần thái Lý Thất Xạ biết rõ, thường thế Lý Thất Xạ khôi phục hoàn toàn. So với Liễu Nghi Yên, Trầm Hải Thần Vương, Tốc Đạo Thiên Thần họ, Thuần Dương Tử càng thêm không được. Thấy Lý Thất Xạ ra tháp bát giác, mắt Thuần Dương Tử nhảy lên. Nếu nói trước đó Thuần Dương Tử thấy Lý Thất Xạ là thâm bất khả trắc, như hùng tú hoàng mã ngủ say, tùy thời có thể thôn vệ cường địch. Hiện tại Thuần Dương Tử thấy Lý Thất Xạ cảm thấy Lý Thất Xạ quá mức chất pháp đến không nhìn ra gì. Cuối cùng Thuần Dương Tử nhìn thấy một tia có như không, chính nói thiên địa là Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ là thiên địa, hoặc đổi một câu, cả đại thế giới đều là Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ là đại thế giới. Trong một tia cảm giác như có như không, Thuần Dương Tử lúc giật mình dường như bắt được cái gì, hình như thấy đại đạo tuyên cổ vô song, một đại đạo khai sáng ra kỷ nguyên. Thiên mệnh sở quy, Thuần Dương Tử thở dài một hơi biết rõ kết cục đã định. Trước đó nhiều ít còn nghi vấn, nhưng sau khi Lý Thất Xạ từ tháp bát giác xa, Thuần Dương Tử hiểu, ở kiếp này không có bất kỳ lo lắng, Lý Thất Xạ tất thành tiên đế. Không phải ai đều có ánh mắt như Thuần Dương Tử, mặt khác nhiều người nhìn Lý Thất Xạ đều hiếu kỳ, Lý Thất Xạ trong tháp bát giác đạt được bảo bối gì, hoặc nói trong tháp bát giác tạo hóa thế nào. Nhưng Lý Thất Xạ không mở miệng, kẻ khác không dám hỏi. Chúc mừng Lý huynh, Lý Thất Xạ trở lại cốt thuyền. Thuần Dương Tử khom người chân thành, ở kiếp này không có gì cản được bước chân Lý huynh. Nhìn qua Thuần Dương Tử, Lý Thất Xạ cười nói, người thực sự không đi thương thiên đạo là chuyện quá đáng tiếc. Thực tế Lý Thất Xạ rất thưởng thức Thuần Dương Tử, nếu hắn kiếp này không xuất thế, nó không chừng hắn bồi dưỡng Thuần Dương Tử một phen. Có Lý huynh tồn tại tại An Nhàn một phương cũng thỏa mãn. Thuần Dương Tử tiêu sái cười, Thuần Dương Tử hắn là người lòng dạ rộng rãi, cũng biết ở kiếp này bất luận ai tranh thiên mệnh với Lý Thất Xạ là bi kịch. Nhưng hắn xem ra tất cả không sao, hắn không có tâm tranh hùng. Người có thể thát đại, Lý Thất Xạ cười nói, Thuần Dương Tử lắc đầu. Tính toán ở kiếp này ta sở cầu không nhiều, có thể tiếp tục đi tới cũng thấy mỹ mãn, trong tương lai có thể thấy hào quang của Lý huynh không uổng thế này. Tuyển cổ tới này chính thức làm được tiêu sái như người không nhiều, Lý Thất Xạ cảm khái cười. Bằng hữu như người ta kết giao chắc rồi, có thể khiến Lý Thất Xạ nói một câu này có thể là chuyện vô cùng vinh hạnh, làm cho Cao Nhiên Nhiên Lý Thất Dạ nhìn Cao như vậy không nhiều. Thuần Dương Tử không có nói thêm, khom người thật sâu. Chuyện này có trách Lý Thất Dạ xem trọng Thuần Dương Tử. Nếu Thuần Dương Tử thật muốn làm tương lai có cơ hội, hắn có thể buông tha tất cả để ngã lập lại. Dùng thiên phú Thuần Dương Tử bắt đầu lại, chẳng bao lâu hắn là một tiên đế. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ cười to, chuẩn bị lên đường nhìn đám Thuần Dương Tử nói ra. Sư đệ tính toán gì không? Thuần Dương Tử nhìn Trầm Hải Thân Vương bên cạnh cười, cười nói. Trầm Hải Thân Vương và Lý Thất Dạ có ân oán, tuy vì hắn không tìm Lý Thất Dạ sốc sức liều mạng. Hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, không để ý tới Lý Thất Dạ. Trầm Hải Thân Vương là người cao ngạo, quản trị hắn tự biết không bằng Lý Thất Dạ. Quản trị tương lai Lý Thất Dạ thành tiên đế thật, hắn không đi đút lót Lý Thất Dạ. Nhìn không vừa mắt là không vừa mắt, không vì cái gì mà đổi. Ta phát hiện một nơi. Trầm Hải Thân Vương trầm ngâm nói, ta ý định tấn công xem có thể vào không. Ta trợ sư đệ một tay nhé. Thuần Dương Tử thấy thần thái sư đệ, biết rõ sư đệ không nắm chắc, cười nói. Sư huynh đệ họ hai người tỉnh thâm. Thuần Dương Tử vẫn xem Trầm Hải Thần Vương như thân đệ đệ, mà Trầm Hải Thần Vương là kính hắn như thân huynh trưởng. Với Thuần Dương Tử, chỉ cần Trầm Hải Thần Vương có cần thì hắn toàn lực giúp. Đối với Trầm Hải Thần Vương, sư huynh hắn nói một hắn không nói hai. Tốt, có sư huynh xuất thủ tương trợ hẳn là mã đáo thành công. Trầm Hải Thần Vương không có sĩ diện cãi láo một lời đáp ứng. Trầm Hải Thần Vương là người cao ngạo, không có dễ cầu người trợ giúp, nhưng sư huynh mở miệng tương trợ hắn không cần sĩ diện làm gì. Chương 2210, tử biệt. Lý huynh, nước biếc chảy dài, hôm nay tử biệt, ngày khác có thời điểm gặp lại. Thuần Dương Tử cười cười nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền. Hy vọng có ngày gặp lại. Lý Thất Dạ cười. Cuối cùng Thuần Dương Tử cáo biệt Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cùng ích Trầm Hải Thần Vương cáo tử. Hắn cao ngạo không nhìn Lý Thất Dạ. Hắn chính là cao ngạo như thế. Hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cũng chẳng để ý. Với tư thái của Trầm Hải Thần Vương cao ngạo, Lý Thất Dạ không đặt trong lòng, chỉ cười. Cuối cùng nhất cốt thuyền chậm rãi rời hồ nước, tiến nhanh vào đại lục phiêu bạt trên không. Nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa, mọi người không khỏi buông lòng, cũng có người tiếc nuối. Đáng tiếc không đấu với Mộng Chấn Thiên một trận, thật quá đáng tiếc. Sẽ... Mộng Chấn Thiên xuất quan chỉ sợ tìm Lý Thất Dạ báo thù, chỉ cần tất cả mọi người còn ở cốt này, một trận này là không tránh khỏi. Có người nhìn qua đỉnh núi của Mộng Chấn Thiên, đỉnh núi ẩn ẩn tiên khí lượn lờ, không nghi ngờ Mộng Chấn Thiên vẫn là đang ngộ đạo không có xuất quan. Sau khi cốt thuyền của Lý Thất Dạ rời đi, mọi người phục hồi tinh thần. Vào thời điểm này, ánh mắt mọi người nhìn tháp Bát Giác, thời gian ngắn không ít người kích động, thậm chí nghĩ đi thử. Nhưng thời điểm này, người nơi này không dễ vọng động, mắt nhiều người rơi trên người Tốc Đạo Thiên Thần. Cửa vào là Thúc Đạo Thiên Thần chiếm cứ đầu tiên. Tuy sau đó hắn tặng Lý Thất Dạ, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ đi theo lý mà nói đi vào đầu là Thúc Đạo Thiên Thần. Đương nhiên trong thế giới tu sĩ mạnh được yếu thua, thế này không có đạo lý, hiện tại đột nhiên nói gì. Nói lý là vì Thúc Đạo Thiên Thần quá cường đại, người đấy chỉ sợ không ai là địch thủ với hắn. Cho nên thời điểm này, hắn chưa rời đi không ai dám đoạt. Thúc Đạo Thiên Thần nhìn qua tháp Bát Giác nhẹ thở dài một hơi, không có lựa chọn đi vào mà quay người rời khỏi, nghe mắt phiêu nhiên đi. Tốc Đạo Thiên Thần một người như thế tuyệt đối không phải coi nhẹ mình, tuyệt đối là thiên tài khó lường, quản trị tương lai là quyết đấu Mộng Chấn Thiên. Tốc Đạo Thiên Thần hắn có tự tin, chỉ cần một lần nữa cho hắn thêm vài năm hắn là đuổi theo Mộng Chấn Thiên. Nhưng hắn hiểu rõ, mình và Mộng Chấn Thiên có khoảng cách không nhỏ, càng làm nội tâm Tốc Đạo Thiên Thần thấy hít thở không thông, không phải Mộng Chấn Thiên, mà là Lý Thất Dạ. Đối với Tốc Đạo Thiên Thần mà nói, hắn tự nhận khoảng cách giữa hắn và Mộng Chấn Thiên có thể thấy, nhưng mà Lý Thất Dạ hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn cơ bản không có cách hiểu rõ thực lực chân chính Lý Thất Dạ. Hắn không có cách nhìn thấu Lý Thất Dạ. Đồng thời nhìn Thuần Dương Tử, chuyện này làm Tốc Đạo Thiên Thần cảm khái rất lớn. Gần đây cho rằng tự mình rất cao, không thừa nhận không được. Thiên đinh giới đúng là tả lòng ngoại hổ. Người như Thuần Dương Tử đi thương thiên đạo, vậy là tương lai tuyệt đối là cường địch với hắn. Lúc này Tốc Đạo Thiên Thần mang theo buồn bực rời đi, biết rõ mình có con đường dài cần đi, phải cố gắng mới được. Sau khi Tốc Đạo Thiên Thần rời khỏi, lúc này mọi người kích động rảnh đến tế đàn. Mọi người muốn thử xem có vào tháp Bát Giác không. Cốt thuyền phiêu bạt không trung. Lúc này Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi hai nàng ánh mắt đói khát nhìn Lý Thất Dạ. Các nàng đều là mỹ nữ tuyệt thế, trong lúc này ánh mắt các nàng càng hấp dẫn, tuyệt đối làm người ta mê hồn. Tốt, không cần nhìn ta như vậy. Lý Thất Dạ cười rộ, tiện tay ném bạch cốt cho các nàng. Đây là truy phong kích của Phô Cấu Tam Tông các ngươi. Ngươi hảo hảo đảm bảo đi, về sau lại đánh mất như thế, muốn tìm về không dễ. Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người tiếp nhận bạch cốt, cẩn thận quan sát bạch cốt không khỏi kinh hỉ. Là thực, rốt cuộc tìm về. Lúc này các nàng kích động không phải vì chính mình. Bao năm qua Vô Cấu Tam Tông muốn tìm Truy Phong Kích trở về vẫn không có thực hiện được. Hôm nay chuyện đã thực hiện, vậy là cảm thấy liệt tổ liệt tông có linh. Truy Phong Kích, chắc em thì cùng Liễu Nghi Yên các nàng vuốt ve bạch cốt, nằm mơ nghĩ không tới Truy Phong Kích lại do sư tỷ muội các nàng mang về. Đa tạ công tử ra. Đương nhiên không bị cản trở dưới sự hưng phấn, hồn ý thất dạ thật sâu. Đây là chiếm tiện nghi của ta sao? Bị Liễu Như Yên hôn một thế. Lý thất dạ cười nói. Liễu Như Yên hờn dỗi, mắt đẹp như tơ cười khẽ. Xem như ta chiếm tiện nghi công tử ra cũng có thể chiếm nghiện ti chiếm tiện nghi của ta mà. So với Liễu Như Yên không bị cản trở, chắc kiếm thi hàm xúc hơn, vất vả thu hồi cảm xúc hưng phấn nhìn Lý thất dạ cáo từ nói. Công tử có đại ân với Vô Cấu Tam Tông chúng ta. Vô Cấu Tam Tông chúng ta nhiều thế hệ không quên. Ân này Vô Cấu Tam Tông vĩnh viễn ghi nhớ, một ngày nào đó có thể báo đáp công tử. Nhìn qua Trác Kiếm Thi ba phần khí tức thiếu phụ, bảy phần yêu nhã, Lý Thất Dạ cười to nói. Báo ân thì thôi đi, tương lai quá xa xôi, về sau chuyện gì xảy ra ai biết. Nếu người thật có lòng báo đáp, cũng lên sư muội của người tới hôn ta đi, ta không ngại bị chiếm tiện nghi đâu. Lý Thất Dạ vốn chỉ nói đùa, mặt Trác Kiếm Thi đỏ bừng cũng không biết nói gì mới tốt. Ở công tử ra đúng là không nhìn ra người nhân vật tuyệt thế lại nói vậy, đối với vợ người khác cũng có suy nghĩ không an phận. Liễu Nhiên cười rộ trêu chọc, sau đó nhìn Lý Thất Dạ cùng Trác Kiếm Thi. Nhân sinh trên đời nha chắc chắn có một ít chuyện vui. Lý Thất Dạ chẳng để ý Liễu Nhiên nói rồi cười rộ. Sư tỷ sợ cái gì, dù sao người là bất cứ giá nào tâm tư muốn gả cho hắn đã có sợ hôn hay sao? Liễu Nhiên hé miệng nói. Thực có một ngày hắn thành tiên đế, đúng là người chiếm tiện nghi của hắn đấy. Thế gian này không phải ai cũng có tư cách hôn tiên đế. Với Liễu Nhiên lớn mặt, Lý Thất Dạ có chút giờ khóc giờ cười. Mà nữ này làm cái gì cũng dám nói, nhưng mà nàng cũng là người có cảm tính, dám yêu dám hận. Bị Liễu Nhiên trêu chọc, mặt Trác Kiếm Thi đỏ bừng hơn, giống chân trời chiều, tới gần hào phóng tự nhiên, ưu nhã nhã nhặn lịch sự cúi đầu xuống. Chương 2211 lại lên đường. Nhưng mà rất nhanh Trác Kiếm Thi không biết lấy dũng khí nơi đâu, thoáng cái trở nên mê muội quá lớn mật, mặt đỏ bừng, bờ môi đỏ ẩm thẩm ướt át, thổ khí như lan hôn lên môi Lý Thất Dạ. Tuy nàng hôn không quá lâu nhưng nháy mắt này nàng như bị điện giật, tâm hồn thiếu nữ đập bình bịch. Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng đùa giỡn, không ngờ Trác Kiếm Thi đoàn chàng nhã nhặn làm thật. Lý Thất Dạ chỉ cười cười không nghĩ nhiều, chuyện này với hắn mà nói chỉ là chuyện thường, giống như nước chảy bẻo trôi, không làm đạo tâm hắn rung động. Xem đi, vạn sự khởi đầu nan, có chuyện tốt rồi, sống khá giả nó không chừng đây là cọc nhân duyên tốt. Liễu Nhi Yên cười rộ nói. Sư tỷ dứt khoát cầu dẫn công tử ra, lưu lại huyết thống đế tử. Liễu Nhi Yên nói vậy càng làm Trác Kiếm Thi mắc cỡ không có cách nào thong dòng, gương mặt nóng rát. Ít ở đó châm ngòi thổi gió, Lý Thất Dạ bắt lấy mũi ngọc của Liễu Nhi Yên cười lắc đầu nói. Trác Kiếm Thi cuối cùng là tông chủ một tông, tuy thẹn thùng không chịu nổi nhưng rất nhanh khôi phục cảm xúc. Bình tĩnh lại, đoàn tràn, yêu nhã như thế. Lý Thất Dạ cười nhìn hai nàng. Tốt, các người có thể tùy ý dạo chơi, ta giao cốt thuyền cho các người. Công tử đi nơi nào? Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Trác Kiếm Thi thấy ngoài ý muốn. Mắt Lý Thất Dạ nhìn xa xa, ta muốn đi xem cấm khu thế nào, tại đó có thứ ta muốn. Đây mới là mục đích chính thức của Lý Thất Dạ tới cốt hải. Hắn tới cốt hải không phải vì bảo vật, chỉ vì món đồ này. Trải qua năm tháng dài dằng dặc, hắn mới chính thức hiểu huyền diệu của thứ này, mới chính thức hiểu công dụng của nó. Cấm khu, nghe Lý Thất Dạ nói thế, tâm thần Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi chấn động mạnh. Cấm khu, bất luận kẻ nào phải dừng bước trừ tiên đế. Tuyên cổ tới nay không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm vào cấm khu, cũng có thần hoàng tự nhận vô địch tiến vào. Cuối cùng, người có thể sống sót đi ra giải rác không có mấy, dù là còn sống trở về cuối cùng vẫn là bị thương không thể xóa. Công tử thật muốn đi cấm khu, Trác Kiếm Thi cũng lo lắng nói ra. Đồ đại nói cấm khu tạo thành thương tổn không có cách phai mờ, bởi cấm khu đáng sợ, quản chi nào mộng chấn thiên cường đại cũng dễ dàng bước vào cấm khu cốt hải, không có dám. Dù sao mộng chấn thiên hắn chí thành tiền đế, tự tin còn sống trở về, cũng lo lắng cấm khu lưu lại thương thế không thể xóa nhà, thậm chí dung chuyển đạo tâm của hắn. Đây là đối với cường giả mà nói, đạo tâm bị dung chuyển là chuyện kiêng kỵ nhất. Một khi đạo tâm dao động phải ảnh hưởng cả đời, thậm chí là tu hành dừng bước. Đối với thực lực của Lý Thất Dạ, Liễu Nhiên các nàng có tin tưởng. Cuối cùng là cấm khu trừ tiền đế ra, không có mấy người dám nói không bị ảnh hưởng. Không có gì cấm khu mà thôi, Lý Thất Dạ cười. Trong cốt hải đáng sợ nhất không phải cấm khu, tại địa phương quỷ quái này còn chưa phải là nơi đáng sợ nhất. Thấy Lý Thất Dạ đã quyết ý, Liễu Nghiên cũng chắc kém thì không khuyên. Công tử ra đi cấm khu vì tiên vật sao? Liễu Nghiên nháy mắt nhõng nhẽo cười. Lý Thế Dạ liếc nàng nói, tiểu mỹ nhân, ta biết rõ người muốn cái gì, lòng ngươi lên thù tính toán nhỏ lại đi. Ta cái gì cũng chưa nói, công tử ra cần gì đề phòng ta như vậy, thực sự xem ta như người ngoài mà. Liễu Nghiên hờn dỗi một câu, công tử lần này đi cấm khu tiên nữ làm gì bây giờ? So với Liễu Nghiên chắc kiếm thì càng ổn trọng, nhìn qua tiên nữ nằm trong mộc quan. Tâm hồn thiếu nữ, Liễu Nghiên chấn động nói, đúng nhà vạn nhất nàng tỉnh lại, báo nổi, người lại không có mặt, làm thế nào mới tốt? Nàng một khi báo nổi sư tỷ muội chúng ta không thể làm gì. Liễu Nghiên lo lắng không phải không có lý, một khi tiên nữ báo nổi đừng nói sư tỷ muội các nàng, chỉ sợ Lý Thất Dạ trừ hắn ra, những người khác cơ bản không thể chấn an. Tiên nữ báo nổi các nàng thế qua, một khi không ai chấn an được nàng, một khi nàng không thể khống chế chỉ sợ là hủy thiên diệt địa. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ nằm trong một quan trầm mặc, hồi lâu hắn mới là thu hồi ánh mắt cười. Yên tâm, nàng hiện tại thần trí rõ ràng, nàng cảm sức ổn định, cốt hải đã không thể ảnh hưởng tới nàng. Hiện tại nàng chỉ nghỉ ngơi mà thôi, dù nàng tỉnh lại cũng không xảy ra tràng diện lúc trước. Lý Thất Dạ nói vậy mới khiến Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi sư tỷ muội buông lòng. Tốt, các người có thể đi khắp nơi một chút, dạo chơi đi. Thì khối đại lục này đánh rơi quá nhiều thứ, nhưng nếu vận khí tốt không chừng nàng gặp được một ít thứ tốt. Lý Thất Dạ cuối cùng nhìn Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi. Liễu Nghiên thấy công tử ra có lẽ lên chỉ cho chúng ta con đường sáng, nói như chúng ta nên đi đâu, chúng ta nên để ý thứ gì đó. Liễu Nghiên lại cười khẽ. Lòng tham chưa đủ, rắn nuốt voi. Nhìn qua Liễu Nghiên là Lý Thất Dạ cười mắng. Nơi này không giống vùng biển Di Bảo. Vùng biển Di Bảo có thể mang bảo vật đi, nhưng tại nơi đây chú ý không phải bảo vật, chú ý là cơ duyên. Loại vật này thường thường chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhưng nơi đây có lẽ có bảo vật nha. Liễu Nghiên nói, cũng như công tử nói, nơi này chính là thi thể Côn Bằng. Thử nghĩ một chút, Côn Bằng là vật gì? Trong người nó nhất định có bảo vật tuyệt thế. Liễu Nghiên nói vậy, Trác Kiếm Thi nhìn Lý Thất Dạ, xác thực chính là thi thể Côn Bằng. Nếu các nàng không biết đây là thi thể Côn Bằng cũng không có nghĩ nhiều, các nàng lại biết rõ. Đúng thế, thi thể Côn Bằng nha. Lý Thất Dạ cảm khái cười, thần thú Di Bảo, lại nói tiếp làm người ta tim đập thình thịch. Sư tiểu muội chúng ta lên đào 3 vạn xích đất hay không? Vẫn là đào tới sâu nhất đại lục, nó không chừng đào được Di Bảo Côn Bằng. Liễu Nghiên chớp chớp mắt nửa thật nửa đùa nói, không chỉ nói đào 3 vạn xích đất, dù các người đào toàn bộ đại lục cũng không tìm được. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đây không chỉ là Côn Bằng, nó từng được thủ hộ qua. Không phải nói người đào tới nơi sâu nhất đại lục thì tìm được bảo vật, không có cơ hội, không có chìa khóa, người vĩnh viễn không chiếm được Di Bảo. Chương 2212 Cấm khu cốt hải. Chìa khóa gì? Liễu Như Yên cười khẽ. Công tử gia có biết chìa khóa nơi nào không? Có thể nói cho tiểu nữ tử biết. Ta đương nhiên biết rõ chìa khóa nơi nào. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng mà ngươi nghĩ đi, đào bà Di Bảo nên chết tâm đi, bởi vì dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể lấy được chìa khóa. Có thể làm chìa khóa Di Bảo Côn Bằng chính là hoàng trung của cổ gia. Công tử gia, ngươi không phải đang câu dẫn hiếu kỳ của ta chứ? Liễu Như Yên tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ. Nếu như thế, ngươi không nên nói cho ta biết, lại làm ta ngứa ngáy khó chịu. Tốt tiểu mỹ nhân, lòng tham chưa đủ, rắn nuốt voi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, có thể tìm về truy phong kích đã là chuyện không tồi, chuyện khác không cần cưỡng cầu. Các người tiện dạo chơi đi, có cơ duyên tốt nhất, không có cơ duyên không cần đi cưỡng cầu. Biết rõ, Liễu Nghiên hờn dỗi một tiếng, chỉ hiếu kỳ mà thôi. Thực tế rất nhiều bảo vật với nàng không có quá hấp dẫn. Dù sao vô cấu tam tông các nàng quá nhiều bảo vật. Nếu tiền nữ tỉnh lại, chúng ta nên nói gì với nàng? Trước khi Lý Thất Dạ rời đi, Trác Kiếm Thi hỏi. Lý Thất Dạ giật mình một chút nói ra, nếu nàng tỉnh lại, nói cho nàng biết hữu duyên thì tương kiến. Thực một ngày như vậy, ta ngóng trông tương kiến lần nữa. Nàng muốn rời khỏi sao? Liền Liễu Nghiên không khỏi ngoại ý muốn nói ra. Một ngày nào đó sẽ. Lý Thất Dạ gật gật đầu nói ra, nàng có sứ mạng của nàng, nàng có gánh vác của nàng, mà ta cũng có con đường của ta. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ rời đại lục, một mình đi ra, tiến về cấm khu. Liễu Nghiên các nàng tiến đưa Lý Thất Dạ, mắt thấy bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất trong biển rộng mênh mông, các nàng mới thu hồi ánh mắt. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi không có đi cùng Lý Thất Dạ, các nàng hiểu rằng các nàng đi theo chỉ là vướng víu mà thôi. Các nàng tuy cường đại nhưng còn chưa đến từ cách vào cấm khu. Lý Thất Dạ một mình ngồi cốt thuyền tới cấm khu, dưới sự điều khiển của Lý Thất Dạ, tốc độ cốt thuyền thật nhanh, chạy nhanh trong cốt hải giống như mũi tên lao trên mặt biển. Khi mà Lý Thất Dạ lái cốt thuyền chạy như điên, Lý Thất Dạ rốt cuộc tới ven cấm khu. Lý Thất Dạ chậm rãi dừng thuyền lại. Ở ven cấm khu không thấy bất cứ bóng người, không có một tu sĩ nào ở đây. Lý Thất Dạ một đường chạy như điên tới. Trên đường hoặc nhiều hoặc ít thấy tu sĩ tầm bảo, nhưng mà ven cấm khu thì không thấy người nào cả. Ở chỗ này không chỉ một tu sĩ đều không có thấy, thậm chí ngay cả xương trắng cũng không có. Dường như cho dù xương trắng phiêu và tới nơi này cũng sẽ biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi. Phong Nhãn nhìn qua cấm khu, chỉ thấy phía trước là khu vực bóng tối, không chỉ bầu trời tối tăm, hơn nữa nước biển cũng tối tăm. Có thể nói cả cốt hải, phải nói nơi đây nước biển tối nhất. Đưa mắt nhìn qua cấm khu, nhìn không tới cuối cùng, tầm mắt thấy chỉ là bóng tối và bóng tối. Trong bóng tối không có gì cả, cũng chỉ là bóng tối. Thực tế rất nhiều người thấy cấm khu đều bắt đầu sinh hoài ý. Trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, tuyên cổ tới nay có một ít thần hỏa tự nhận vô địch, tiến vào sâu trong cấm khu, nhưng mà cuối cùng còn sống rời đi không có bao người. Dù nói tu sĩ không dám mạo hiểm tiến vào, nhưng tới nay rất nhiều người tràn ngập hiếu kỳ với cấm khu. Mọi người đều muốn biết cấm khu cốt hải là nơi như thế nào. Chuyện này không thể trách tu sĩ hiếu kỳ về cấm khu, bởi vì đồn đại nói từng có một ít tiền đế tiến vào cấm khu, rất nhiều thụ tổ hải thần cũng tiến vào. Mà làm người ta cảm thấy kỳ quái nhất, có đồn đại nói mỗi hải thần các thời đại của hải yêu đều tiến vào cấm khu không ai ngoại lệ. Chuyện này làm người ta hiếu kỳ tràn ngập, vì cái gì lịch đại hải thần đều tiến tới cấm khu cốt hải? Trong cấm khu cốt hải cất giấu cái gì? Rốt cuộc có mị lực gì hấp dẫn hải thần các đời tới đây? Đối với chuyện này, hải yêu cả thiên đình giới đều có một ít đồn đại. Có đồn đại nói hải yêu vô thượng thần khí tạo ra cách có nguồn gốc từ cấm khu cốt hải. Cũng bởi vì như thế, lịch đại hải thần của hải yêu tới cấm khu dùng tìm kiếm khởi nguyên của tam xoa kích. Đương nhiên đây chỉ là đồn đại, không ai có đạt được chứng minh là đúng. Thực tế với chuyện này, lịch đại hải thần là giữ kín như bưng, họ không muốn đi nói nhiều về chuyện này. Bất luận con cháu hay đệ tử mình, lịch đại hải thần đều không muốn nói chuyện, thậm chí họ chưa bao giờ ghi lại chuyện này. Chính bởi thái độ hải thần, chuyện này làm không ít hậu đại hải thần tràn ngập hiếu kỳ với cấm khu cốt hải. Cho nên có không ít hậu đại hải thần bỏ mạng nơi này. Đã từng có người tính toán qua, 10 hậu đại hải thần thì có một nửa hiếu kỳ vì chuyện này mà cuối cùng nhất bỏ mạng trong cấm khu cốt hải. Cấm khu cốt hải, nhìn qua bóng tối trước mắt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Nói đây là cấm khu không bằng nói là cửa vào, đây cũng là nơi trực tiếp đi thông nơi đó. Cấm khu trước mặt tối tăm, Lý Thất Dạ cũng cảm khái nói, trăm ngàn vạn năm đi qua, có bao tiền đế công phạt tới đây, tiếc rằng cuối cùng không người nào thành công chân chính. Tiền đế biết rõ huyền diệu của cốt hải thì không nhịn tới đây một chuyến, đặc biệt là tiên đế của Mị Linh nhất tộc. Với nơi này mang theo trách nhiệm không bỏ. Thậm chí nói, tiền đế của Mị Linh nhất tộc, đặc biệt tiền đế xuất thân từ thiên linh giới Mị Linh nhất tộc, đều có suy nghĩ đánh hạ nơi đây. Đáng tiếc cuối cùng không ai thành công. Nó không phải nói tiên đế không đủ cường đại, mà vì đánh hạ nơi đây trả giá thật nhiều sự khó tưởng tượng nổi. Hơn nữa trả giá thật nhiều không chỉ bản thân tiên đế, trả giá trong đó có quá nhiều thứ khó lường. Muốn đến cuối cùng cũng đến, nhưng qua cấm khu, Lý Thất Dạ cảm khái nói, thực đến ngày đó thiên đình giới chắc chắn là đại tai nạn, nhưng mà ta đối với Mị Linh có lòng tin thời đại đen tối nhất sẽ qua. Nhìn bóng tối cấm khu thật lâu, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ cưỡi cốt thuyền đi vào sâu trong cấm khu. Trong cấm khu này tối đen như mực, nước biển tối tăm lu mờ, thậm chí nói người ta không dám khẳng định đây là nước biển hay mực. Nước biển đen như mực không phải chuyện đáng sợ, chuyện đáng sợ nhất chính là thời điểm cốt thuyền tiến vào cấm khu lại vỡ vụn, nó đã rã rời. Chương 2213, cấm khu cốt hải. Răng rắc, Lý Thất Dạ áp chế từng âm thanh cốt thuyền vỡ ra, chỉ thấy cốt thuyền bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Cả cốt thuyền đang rệu rã. Phải biết rằng cốt thuyền có thể thông suốt với bất cứ nơi đâu trong cốt hải, nhưng tới cấm khu thì không được, nó bắt đầu vỡ vụn ra. Trong cấm khu này nó đã còn đáng sợ hơn nơi khác của cốt hải. Họ đây đừng nghĩ còn sống, mà trong cấm khu không có cách nào bay lên. Một khi bay lên là thừa nhận chấn áp tuyệt đối, trực tiếp bị chấn áp vào biển. Đổi lại những người khác nhất định sẽ thất kinh. Nhìn thấy cốt thuyền xuất hiện từng khe hở, Lý Tư Dạ chỉ cười mà thôi. Cuối cùng nhất răng rắc một tiếng, cả chiếc cốt thuyền giã rời. Vào thời điểm này Lý Tư Dạ không có chút do dự, tay hắn khẽ vẫy một cái, một chiếc cốt thuyền khác xuất hiện. Lý Tư Dạ lập tức đổi thuyền. Thời điểm Lý Tư Dạ bước vào cốt thuyền, các cốt thuyền cũ giã rời chìm trong nước biển. Nhưng mà chiếc cốt thuyền này không có thừa nhận được bao lâu, tiếng răng rắc vỡ vụn vang, cốt thuyền bắt đầu vỡ. Không có bao lâu chiếc cốt thuyền này giã rời, Lý Tư Dạ lại đổi chiếc khác. Lý Tư Dạ từ cốt hải mang theo vài chiếc cốt thuyền, nhưng khi vào càng sâu cốt thuyền vỡ càng nhanh. Nhưng Lý Tư Dạ không chút kinh hoàng, cho dù không còn tất cả cốt thuyền, hắn có một đòn sát thủ là thuyền nhỏ của Bạch Cốt đảo chủ. Bạch Cốt đảo chủ xem chiếc thuyền nhỏ này như bảo vật tuyệt thế vô song. Bản thân thuyền nhỏ này xuất xứ từ cấm khu, bản thân nó có lai lịch kinh thiên. Mà chiếc thuyền nhỏ này có thể đi du lịch bất cứ nơi nào của cốt hải, kể cả cấm khu. Đương nhiên, thuyền nhỏ này không phải vạn năng, nó ở lâu trong cấm khu sẽ tổn hại hết sức lợi hại, làm nó mất thần lực, cần rất nhiều thời gian tích lũy thần lực. Từng chiếc cốt thuyền vỡ vụn. Cuối cùng nhất, Lý Tư Dạ sử dụng hết tất cả cốt thuyền. Vào thời điểm này, Lý Tư Dạ đang chuẩn bị sử dụng thuyền nhỏ của Bạch Cốt đảo chủ. Xoạt xoạt xoạt, thời điểm này có thanh âm móng ngựa vàng. Lúc này trong cấm khu có một con ngựa đạp sóng mà đi. Nếu có người thích cảnh này tuyệt không tin vào mắt mình. Trong cốt hải thậm chí có ngựa chạy trên nước biển như đất bằng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khô lầu mã đạp sóng tiến tới, trên người có khói đen. Nó chạy đi vô cùng thần tuấn. Trong nháy mắt, khô lầu mã chạy tới trước mặt Lý Tư Dạ, xích một tiếng hít dài, sau đó nó dừng trước mặt hắn. Thấy khô lầu mã, Lý Tư Dạ cười, thoáng nhảy lên lưng ngựa, ngồi trên lưng khô lầu mã, xích một tiếng ngựa hí dài, khô lầu mã quay đầu chạy vào sâu trong cấm khu. Ngựa tốt, Lý Tư Dạ cảm khái, sờ sờ khô lầu mã, khó trách nào nó bất tử tiểu tử giấu người đi, một thất ngựa tốt như vậy lại khiến người ta thèm muốn. Nếu năm đó bất tử tiểu tử không giấu người, nói không chừng ta đoạt người đấy. Xích, khô lầu mã hí dài, rõ ràng bất mãn với lời Lý Tư Dạ. Đối với khô lầu mã kháng nghị, Lý Tư Dạ cười rộ nói ra, không cần bất mãn, bình tĩnh mà xem xét, ngươi không chỉ thuộc về bất tử tiểu tử kia đâu, bảo tàng năm đó Bạch Cốt đảo chủ cũng có phần, nhưng mà bất tử tiểu tử đào hố hắn mà thôi. Nếu như nói ngươi có một nửa thuộc về Bạch Cốt đảo chủ, không chừng tất cả đều không sống. Với Lý Tư Dạ nói, khô lầu mã không để ý, chạy cực nhanh vào sâu trong cấm khu. Một tất khô lầu mã có thể chạy trong cấm khu cốt hải, bất kỳ đều thèm chảy nước miếng. Chuyện này có trách nhiều năm qua Bạch Cốt đảo chủ vẫn căm giận bất bình. Nếu năm đó bất tử thiên đế không đào hố hắn, nó không chừng con ngựa này là của hắn. Cuối cùng nhất, khô lầu mã dừng lại, bởi phía trước không có đường để đi. Trong vùng biển bóng tối cấm khu, nó là nơi thập phần rộng lớn, nhưng mà không biết nguyên nhân gì phía trước đột nhiên không có gì, như hư không. Khó trách khô lầu mã quay lại đón Lý Tất Dạ, bởi phía trước đã không được, nó không cách đi qua, cho nên quay lại trở lại tìm Lý Tất Dạ. Tiền đế chi uy nha, thấy hư không trước mặt không có gì, Lý Tất Dạ cảm khái. Tuy nhiên này cũng chưa từng thành công chân chính, đoạn tuyệt một phương, tiên đế vẫn làm được, ít nhất là tiên đế vì thiên đình giới kéo dài đủ thời gian. Trong cấm khu hắc ám dừng bước tại đây, phía trước là hư không mênh mông, không biết có thể đi thông nơi nào. Xích, khô lầu mã hí dài một tiếng, móng cơ sờ lên, có chút vội vã sao động. Lý Tư Dạ vỗ vỗ khô lầu mã, vừa cười vừa nói, an tâm một chút, không nên nóng này. Bất tử tiểu tử chết lâu như vậy, hắn cũng không có quan tâm một chút thời gian. Mà Lý Tư Dạ nói như thế, khô lầu mã vẫn không an phận, đạp chân liên tục. Dường như nó hận không thể thông qua nơi đây. Thời gian quá xa xưa, cũng không chỉ một tiên đế chiến đấu nơi này, ngươi tìm không thấy con đường phía trước là chuyện bình thường. Lý Tư Dạ biết rõ khô lầu mã bất an vì cái gì, nhàn nhạt nói. Phiến thiên địa này trải qua một lần công phạt chinh chiến, khắp nơi là mảnh nhỏ. Xích, khô lầu mã hít dài một tiếng, dường như đồng ý với Lý Tư Dạ. Được rồi, ta mang người qua đoạn đường này. Lý Tư Dạ vừa cười vừa nói, nhưng mà ta còn có chuyện khác, cũng không thể một đường theo ngươi. Đến lúc đó, có thể tìm con đường phía trước hay không phải dựa vào chính ngươi. Lúc này khô lầu mã vậy mà không có ý, nhìn qua hư không mênh mông, hình như tự hỏi, hình như thăm dò lộ tuyến năm đó trong trí nhớ. Lúc này Lý Tư Dạ lấy chiếc thuyền nhỏ của Bạch Cốt đảo chủ ra, nhảy vào trong. Thấy Lý Tư Dạ nhảy vào chiếc thuyền nhỏ như phi toa, Khô Lâu Ma cũng không do dự nhảy vào. Lên đường, Lý Thất Giả cười to, thuyền nhỏ lập tức sáng lên, thân thuyền vốn là do thủy tinh sáng tạp mà thành cũng là sáng hơn trước, vô cùng chói mắt. Ông một tiếng vang, thuyền nhỏ lập tức lướt đi trong hư không, đón lấy thuyền nhỏ giống dao lòng nghịch nước, nó lao vào nơi sâu nhất hư không, dường như đây không phải hư không mà là một rãnh biển thâm bất khả trắc. Thực tế, hư không trước mặt không phải hư không chân chính, mà là tiên đế dùng thủ đoạn nghịch thiên cấm đoán khu vực. Bởi vì có tiên đế công vào nơi đây, thì cuối cùng không có thành công, nhưng tiên đế không muốn phá hủy nơi này thành mảnh nhỏ, cũng làm như vậy, tiên đế mới có thể ra tay tạo cấm khu này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.